Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Lưu Thị nảy sinh ác độc, thấy được nàng như vậy, Mạt Thế Giao đang định duỗi tay đỡ một phen, Lưu Thị lại phát ngoan dường như xoay người đi đến cạnh cửa. Kéo khóa đặt ở góc cỏ tranh cái chổi liền nhắm hướng đông thành Thanh Huy lại đây. Người sau không kịp phản ứng, trên lưng liền bị hung hăng mà chịu đào qua chổi. Lập tức đau đến Đông Thành Thanh nhe răng trợn mắt mà nhảy dựng lên, Đông Thành Thanh một bên trốn. Tránh cái chổi một bên ở trong phòng tán loạn, Lưu Thị căng căng chướng đau đầu một đường truy đánh qua đi. Trong phòng chỉ một thoáng vô cùng náo nhiệt, nhìn trước mắt trận trượng, Mạt Thế Giao nhíu nhíu mày vẫn chưa mở miệng ngăn chợt tuy mà khi Giao không tính giải Đông Thành. Thanh cái này chú em. Nhưng riêng là Lưu Thị tính tình có thể bị nhân khí thành như vậy liền biết. Đông Thành Thanh là quá mức tới rồi trình độ nhất định. Nàng Mạt Thế Giao lại không phải cái gì tôn trọng không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa từ. Thiện con cháu, làm Đông Thành Thanh chịu điểm một chút nho nhỏ ra thịt chi khổ. Thật đúng là không cảm thấy có cái gì, Đông Thành Thanh ở trong phòng tránh né. Trong miệng không ngừng chu lên. Thấy Mạt Thế Giao sự không liên quan mình mà đứng ở một bên. Trong lòng không khỏi có chút hỏa đại. Trong mắt vừa chuyển, bắt được thời cơ từ cái bàn bên cạnh lưu tới cửa. Luống cuống tay chân mà chạy đi ra ngoài. Trên bàn đèn dầu phát ra không tính trong sáng ánh sáng. Lưu Thị vỗ về chính mình không được phập phồng ngực trống ở trên bàn. Trong tay cái chổi rời tay rớt đến trên mặt đất. Kia nguyên bản nhân kịch liệt động tác mà hơi hơi đỏ lên khuôn mặt cũng dần dần tái nhợt xuống. Dưới, nương, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, dưới đáy lòng thở dài. Mạt Thế Giao lúc này mới đi qua đi đem nàng an trí đã có chút lay động ghế gỗ tử thượng. Đem trên bàn thủy đưa tới nàng trước mặt ai? Hết thảy đều là ta sai a, Giao Giao, sau này đã có thể muốn khổ ngươi uống xong trong chén nước trong. Lưu Thị theo ánh sáng ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Thế Giao. Đáy mắt áy náy như thế nào cũng che giấu không được nương. Đừng miên man suy nghĩ. Hôm nay không còn sớm. Nghỉ ngơi đi. Mạt Thế Giao tiếp nhận chén bể. Nhàn nhạt mà cười cười. Như cũ mang theo một chút cứng đờ. Lại không thấy phía trước kia cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt ngươi chờ. Ngày mai là ngươi sẽ nhà mẹ đẻ nhật tử. Nương sáng sớm liền chuẩn bị chuối tây lá cây. Hiện tại liền đi làm chút bắp bánh bột ngô cho ngươi đến lúc đó mang về, Lưu Thị một mặt trong. Suốt khóe mát, miễn cưỡng xả ra một tia ý cười đối với Mạt Thế Giao nói, đi theo Lưu Thị đi vào phòng bếp. Lọt vào trong tầm mắt là một bó gói đến chỉnh chỉnh tề tề làm củi gỗ. Cách đó không xa là một phương thiêu đến đen nhánh hoàng thổ bếp. Thổ bếp thượng phóng hai cái đen thùi lùi xa bình. Xem bộ dáng này tựa hồ là phòng bếp cùng phòng chất củi cũng ở bên nhau dùng, đem đèn dầu phóng hảo. Vị trí, ở bếp khổng bên trong dâng lên hỏa. Lưu Thị liền vây quanh bệ bếp bắt đầu xuống tay chưng bột ngô. Liên tiếp thành thạo động tác xem đến Mạt Thế Giao chỉ có thể dương mắt nhìn. Lại lần nữa liếc mắt bệ bếp hạ hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Không khỏi liếm liếm làm liệu môi dưới. Xem ra, cho dù có Mạt Thế Giao ký ức ở, này nấu cơm như cũ sẽ là nàng kế tiếp một đại khiêu chiến. Giao Giao a, này chén liền dùng tới trang bắp bánh bột ngô đi. Ngày mai mang đi qua lại lấy về tới liền hảo, Lưu Thị đem làm tốt bắp bánh bắt được bên ngoài. Nâng chuối tây diệp thật cẩn thận mà bỏ vào lúc trước Mạt Thế Giao uống nước bạch chén sứ. Quay đầu nhìn Mạt Thế Giao, nương, này chén liền không cần cầm, ta trực tiếp dẫn theo ngọc, bắp bánh bột ngô qua đi liền hảo thao một ngụm có chút sức sẹo thổ ngữ. Mạt Thế Giao chậm rãi lắc đầu, ở Mạc Thi Giao trong trí nhớ, này phá chén sư thế nhưng là nàng gả đến chủ nhân của hồi môn. Mạc Thi Giao phụ thân tựa hồ còn rất là coi trọng. Đến nỗi nguyên nhân lại là im bặt không nhắc tới, đây là ngươi của hồi môn. Ngày mai về nhà thăm viếng, mang lên này chén là cực hảo. Còn nữa nói, này bạch chén sứ chính là ở toàn bộ thôn nhi đều tìm không ra một con. Quý giá đâu, mang theo nó về nhà mẹ đẻ cũng hảo chút, ai ngờ luôn luôn không yêu phản bác Lưu Thị lại lắc lắc đầu, hơi có chút lời nói thấm thía mà mở miệng. Nghe vậy, Mặt Thế Dao nhịn không được trừ trừ ra mặt tử, cong lên khóe miệng nửa vời. Cái loại này giờ khóc giờ cười cảm giác lại bắt đầu quanh quẩn nàng. Liền như vậy cái thiếu cái khẩu chén sứ thế nhưng nói được cùng vàng dường như. Còn toàn thôn tìm không ra đệ nhị chỉ, trừ bỏ vô ngữ cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Bất quá cái này không biết tên hư cấu triều đại chắc là còn không có phổ cập bạch sứ đi. Nếu không, lại như thế nào bị Lưu Thị nói được như vậy bầu trời có trên mặt đất vô. Lưu Thị đem đồ vật chuẩn bị hảo bỏ vào giỏ tre. Xoay người dục về phòng, bước chân lại đột nhiên một đốn, nghĩ tới cái gì dường như từ túi áo lấy ra một miếng vải vụn nói. Đúng rồi Giao Giao, người đem người kia kiện tân y phục lấy ra tới nương cho ngươi phùng phùng. Tốt như vậy vải dệt đừng lãng phí, từ trong phòng lấy ra một kiện màu xanh biển áo vải thô. Nhìn Lưu Thị từng đường kim mũi chỉ mà đem kia khối mang theo kim sắc ấn ký vải vụn phùng đến trên quần áo, mà Thế Dao lại lần nữa nhíu nhíu mày. Không biết vì sao, có lẽ là xuất phát từ trực giác, nàng trước sau có loại muốn ngăn cản Lưu Thị xúc động, thở nhẹ ra khẩu khí. Đi đến trong phòng lấy ra phía trước chưa kịp xử lý thảo dược. Lại tìm ra trong phòng chày giã dược tử bắt đầu đảo lộng lên, cuối mùa thu ban đêm gió lạnh xuyên. Thấu qua giấy song cửa sổ thổi vào tới. Lạnh buốt mà làm người ngăn không được run rẩy, cắn răng thầm mắng một tiếng tạc ông trời. Bắt đầu chuyển động cân não, nghĩ lấy trước mắt trứng trọi đá trạng huống. Nên như thế nào vượt qua cái này sắp xảy ra trời đông giá rét. Sáng sớm ngày thứ hai thiên không thấy lượng. Mà Thế Dao liền thói quen tính mà tỉnh lại, kiếp trước mấy năm dược sư kiếp sống, đã đem nàng đồng hồ sinh học hoàn toàn định hình, hơn nữa dưới thân này ngạnh băng băng ván giường cùng mao cốt kéo thứ rơm rạ. Chính là nàng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút cũng là không có khả năng, kéo ra phòng bếp chiếu manh. Lưu Thị bận rộn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, thấy nàng rời giường, Lưu Thị cười cười. Dùng mờ u bàn tay xoa xoa trên trán bị hỏa nướng ra tới mồ hôi. Từ trong nồi vớt lên một chén rau xanh canh tỉnh. Cơm sáng lập tức hảo. Đi bên ngoài ngồi ngồi đi, nương. Hôm nay ta không ăn cơm sáng. Hiện tại liền trở về, mà Thế Dao xoa xoa đau nhức cánh tay. Nhàn nhạt mở miệng, sao không ăn cơm? Hôm qua buổi tối ăn nhiều. Ngài chính mình ăn đi, xoay người đi ra phòng bếp. Sờ sờ trên người các nơi thương, nghĩ còn muốn tung ta tung tăng mà đi trở về tượng mỏng thôn. Không khỏi dưới đáy lòng rên rỉ, Đông Thành Hoan cùng Mặc Chi Sơ thực mau liền sẽ lại đây bên này. Này đó miệng vết thương cũng kéo không được, cần thiết muốn thừa dịp ăn cơm thời gian, đi ra ngoài tìm điểm thảo dược, mà này đột nhiên học được y thuật. Đương nhiên không có khả năng giấu giếm được từ nhỏ nhìn Mặc Chi Dao lớn lên Mặc Chi Sơ. Cho nên, nàng còn phải đi bước một mà đánh mất người khác hoài nghi. Hiện tại liền nghênh ngang trên mặt đất sơn đi hái thuốc trị thương hiển nhiên không phải cái sáng. Suốt cách làm, lời nói ngoài lề cầu thu cầu bình. Cầu mạo phao, cầu mang đi, khụ khụ khụ thân nhóm A. Tóm lại là, có gì cầu gì, hết chương.